Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 324, thương lượng đối sách. Đoàn tàu bị xoay thành bánh quai trèo. Từ lực tràng càng là tác dụng ở toàn bộ nhà ga. Xe quỹ uốn lượn biến hình. Phòng lương trong vách tường cốt thép bị quất ra ra. Cột trụ tùy theo sụp xuống. Phòng lớn sau xe thang lầu chính bị kéo đứt hơn phân nửa. Đoàn người thất kinh, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhanh, chúng ta hỗ trợ cứu người. Captain America xung trận ngựa lên trước chạy ở người thứ nhất. Hắn vừa chạy vừa hướng Daisy vẫy tay. Rất sợ người khác nhìn không ra đại cục trưởng là một lãnh đạo. Lúc này đuổi bắt Mystique cùng Marie có thể còn có hy vọng. Có thể Daisy bản thân thì không phải là lãnh khốc người vô tình. Mắt mở trừng trừng nhìn người thường bị thạch trụ đập thành thịt vụn. Loại sự tình này nàng còn làm không được. Chỉ có thể buông tha truy kích. Cứu người. Mockingbird người mang theo hai cái tiểu đội đi phòng đợi. Người nơi nào không ít. Đội ba cùng phía trước người nam nhân kia cùng nhau nghĩ cách cứu viện. Đài ngắm trăng nhân. Đội 4 trợ giúp khai thông đoàn người, nàng phân phối hết người một nhà, lại đem thất kinh chạm xe lửa nhân viên công tác gọi đi qua. Lấy ra chính mình nước lên thì thuyền lên, mới tới tay FBI phó cục trưởng giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận lực uy hiếp không phải lớn một cách bình thường. Hơn 30 nhân viên công tác túc nhiên khởi kính, dựa theo của nàng phân phó mỗi người đi làm việc. Ngoại giới cảnh sát rất nhanh đi tới, tiêu phòng đội cũng chạy tới hiện trường, thậm chí còn có nhiệt tâm thị dân gia nhập vào đội ngũ cứu viện. Về sau còn không có sợ chết ký giả tới phỏng vấn Daisy nàng một bên âm thầm sử dụng dẫn lực chờ. Giúp các nơi cứu viện, một bên ứng phó Daily Bugle ký giả phỏng vấn, nói chuyện chung đương nhiên không có cái gì đặc công, không có cái gì FBI phó cục trưởng. Nàng đem mình thuyết minh thành một cái đi ngang qua nhiệt tâm thị dân. Còn như hiện trường đám người này vì sao nghe nàng chỉ huy? Hoàn toàn là bởi vì nàng cao quý nhân cách mị lực. Wolverine sau đó không lâu thức tỉnh, cũng gia nhập vào cứu người hàng ngũ ở giữa. Adamantium lợi chảo, đối với nghĩ cách cứu viện bị nhốt thị dân trợ giúp rất lớn. Bất quá Daisy ước đoán cái này đám ký giả viết ra. Hơn phân nửa biến thành Milton bị loài người bác ái tinh thần cảm động. Vứt bỏ tà ác thân phận, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người văn chương. Chúng ta cũng rút lui, nơi đây muốn sụp, người cuối cùng thị dân bị mang đi. Của nàng siêu cấp cảm quan cùng Wolverine khứu giác cũng không có phát hiện quên. Daisy chỉ huy mọi người rút lui khỏi. Captain America đỡ hắn chiến hữu cũ Wolverine. Một đống người lảo đảo chạy ra trạm xe lửa. Lúc này khoảng cách đại chiến kết thúc đã qua nửa giờ. Hiện trường ánh lửa ngút trời. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ truyền ra. Tiêu phòng đội đang ở đập chết minh hỏa. Thế nhưng chỗ ngồi này từ Cornelius Vanderbilt gia tộc thiết lập trạm xe lửa. New York Manhattan địa tiêu tính kiến trúc vẫn là sụp 1/3. Mystique đã vậy còn quá lợi hại. Ngươi không có phát hiện dị thường. Nghe tin mà đến chứng mặn vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Daisy. Quả thực không có phát hiện. Nếu như ta lần nữa gặp phải. Hơn phân nửa vẫn là không phát hiện được. Năng lực của nàng khiến nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Thanh âm, mùi, tần suất. Ta nghĩ không ra phân biệt biện pháp tốt, Daisy có điểm uể oải. Lần đầu phát hiện tần suất rung động lại bị chui chỗ trống. Bị chiến đấu ngũ cặn bã Mystique lừa bịp một cái đem. Chuyện này đối với nàng là một không nhẹ không nặng đả kích. Chứng mặn sự vụ rất nhiều. Một cái Marie sinh tử. Hắn thấy không coi là chuyện lớn. Không đáng hắn quan tâm. Rất nhanh xoay người ly khai. Mà Daisy muốn lấy lại danh dự. Hết lần này tới lần khác Mystique tùy thời đều có thể biến hóa. thường quy lệnh truy nã phương pháp khẳng định không thích hợp. Nàng chỉ có thể dựa vào khác lực lượng đến tìm kiếm. Captain America cùng Wolverine nói hai câu, đối phương vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Captain America, hắn là ta trong trí nhớ người kia sao? Captain America chỉ có thể hỏi Daisy, cố sự quá dài, Daisy thực sự không biết kể từ đâu, dùng đơn giản mất trí nhớ đuổi rồi Captain America, lưu lại Captain America ở hiện trường trợ giúp người bệnh. Nàng băng truyền lấy Wolverine lại chạy tới Xavier trường học, đi vào đại môn, mới phát hiện nơi đây cũng là loạn thành hỗn loạn, giáo sư nhóm cũng không ở. Cuối cùng vẫn là cấp cao Iman cho nàng giảng thuật trường học chuyện phát sinh. Chắc giáo thụ chứng kiến trên TV tiếp sóng mấy người đại chiến. Vì tìm kiếm Magneto cùng Mystique, hắn lần thứ hai sử dụng sóng não cường hóa nghi. Đáng tiếc cơ khí bị Mystique sự tình động thủ trước chân. Lão già đầu chọc lại một lần nữa đang đại chiến trước hôn mê bất tỉnh. Xavier trường học một đoàn học sinh hò hét loạn cào cào. Một đám người thúc thủ vô sách. Chắc giáo thụ tinh thần lực quá cường đại. Một ngày hôn mê, tinh thần lực muốn một lần nữa dẫn nhập quỹ đạo. Phải vô cùng giáng dấp thời gian. Daisy không chuẩn bị đi múa búa trước cửa lỗ ban trợ giúp trấn an. Nàng sợ đem mình cũng rơi vào đi. Mau trở lại, trước đừng tìm đàn. Daisy phân phó đặc công lái xe, đem vẫn còn ở trên quốc lộ lục sắc xuất hành Storm. Cyclops kêu trở về, hai người thở hồng hộc chạy trở lại. Cuối cùng cũng ổn định trường học cục diện, nhưng là như thế nào giải quyết trước mặt vấn đề vẫn là thúc thủ vô sách. Chắc giáo thụ hôn mê, Jean bỏ nhà ra đi. Bên ngoài còn có Magneto gây sự, Mystique bắt cóc Marie. Một đống lớn sự tình ép tới người không thở nổi. Đối lập nhau có chút bận rộn loạn. Chỉ biết là duy trì trật tự Storm. Cyclops rất có thủ lĩnh phong phạm. Hắn đem mấy chuyện nặng nhẹ cắt tỉa một lần. Jean mới là then chốt. Chỉ cần tìm được Jean là có thể trị liệu giáo thủ. Dựa vào Jean tinh thần lực cũng có thể sử dụng sóng não cường hóa nghi tìm kiếm Mystique cùng Magneto. Lời này chiếm được mấy người khẳng định, thế nhưng Cyclops muốn hai cái nửa giáo sư, toàn bộ đi ra tìm Jean, lưu lại sinh viên những năm cuối bảo vệ trường học. Đề nghị này bị Storm phản đối, bọn họ không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, hẳn là gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Cyclops thái độ rất cứng rắn, Storm đồng dạng một bước cũng không nhường, nàng cho rằng trường học không phải quân doanh. Các cũng không phải binh sĩ, bảo vệ trường học chắc là giáo sư chức trách, làm na nửa giáo sư Wolverine một điểm không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Hắn nói ra bản thân đi tìm người, muốn hai người trông coi trường học. Cyclops phản đối, Wolverine lại nói mình trông coi trường học, để cho bọn họ đi ra ngoài tìm người. Cyclops vẫn như cũ phản đối, ngươi... Wolverine liền không phải là cái gì tính khí tốt. Hắn cảm thấy Cyclops ở nhắm vào mình. Có phải hay không nhắm vào? Sợ rằng đương sự chính mình cũng không biết. Bất quá hai người trời sinh bát tự không hợp. Đây là vô cùng xác thực không có lầm. Ba người bắt đầu rồi nhiệt liệt tranh chấp. Daisy không còn gì để nói. Ba người liền xuất hiện ba loại ý kiến. Cá tính quá mạnh mẽ. Đây chính là chính nghĩa anh hùng lão bị phản phái treo lên đánh nguyên nhân. Không giống phản phái dựa vào các loại thủ đoạn có thể đoàn kết lại với nhau. Những anh hùng không đến bị bất đắc dĩ. Căn bản không biết đoàn kết cái từ này viết như thế nào. Mắt thấy ba người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Nàng không thể không đứng ra nói vun vào. Cyclops đích phương pháp xử lý ta đại thể đồng ý. Như vậy đi. Có một người gọi là Emma Frost nữ nhân không biết các ngươi có quen hay không. Tinh thần lực của nàng rất mạnh. Cũng có thể sử dụng sóng não cường hóa nghi tìm kiếm mấy người. Tìm được Jean là có thể trị liệu giáo thủ. Tìm được Mystique là có thể giải cứu Marie. đại danh đỉnh đỉnh White Queen kỳ thực bọn họ đều biết. Cao cấp Mutant liền mấy cái, vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, có danh tiếng cơ bản đều biết. Xin nhớ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.